Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 469. Chế tạo riêng, vô ly đầu kịch vui động tác điện ảnh. Nói thật, hắn đối với đội cảm tử, cái này hệ liệt điện ảnh cái nhìn một dạng nhưng dù sao cũng là một bộ Hollywood ngạnh hán động tác điện ảnh. Tiếng tăm cùng phòng bán vé biểu hiện một dạng nhưng nếu như có thể tham diễn lời nói. Kia mang cho hắn nổi tiếng đúng là toàn cầu tính. Chỉ là có một chút để cho hắn thập phần do dự. Đây là Hollywood điện ảnh đi lại thông lệ. Bọn họ điện ảnh mỗi lần dùng cái quốc nội minh tinh. Nhưng là ngoại trừ quốc nội bản. Ở bản hải ngoại vai diễn cơ bản xóa cũng không có. Nếu như lời như vậy. Vậy hắn nhưng là không muốn đi tham diễn bộ phim này. Một điểm khác chính là, hắn năm nay an bài công việc, ít nhất hơn nửa năm đã quyết định, bộ phim này khả năng lập tức sẽ action. Thấy Chu Hạ cúi đầu trầm ngâm bất ngữ, Lý Liên Kiệt vỗ một cái Chu Hạ bả vai, có chút không hiểu nói, ngươi không phải là rất sớm đã muốn làm một động tác diễn viên ấy ư. Lần này cơ hội tốt như vậy tới. Chả thế nào do dự, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng lập tức, có cái gì lo lắng nói cho ta một chút, kịch bản ta xem xong, đại khái cũng biết nhân vật này phân lượng, chẳng qua là ta có một chút lo lắng, ta không có đi Hollywood vỗ qua điện ảnh, hơn nữa động tác điện ảnh, ta cũng liền vỗ qua Long Môn Phi Giáp, ta sợ bọn họ chỉ là muốn dùng ta ở quốc nội sức ảnh hưởng. Đến thời điểm ở hải ngoại chiếu phim bộ phận, đem ta vai diễn số lớn cắt giảm, ngoài ra chính là đang trong kỳ hạn, bộ phim này là lập tức sẽ khai mạc ấy ư, ta lo lắng thời gian của ta không quá đủ. Ngươi nói cái tình huống này, ngược lại là rất thường gặp, có chút lo lắng cũng là bình thường, bất quá ta xem bọn hắn cũng sẽ không như vậy, lần này cũng không phải là ta đề cử ngươi. Là bọn hắn chủ động tìm ngươi. Bất quá là bởi vì ta nhận biết ngươi, muốn thông qua ta hiểu hạ ngươi ý tưởng. Chờ thêm Hoàn Nam, các ngươi lại cặn kẽ đàm phán. Đến thời điểm nói rõ, đi, ngươi tự ra diễn. Không được, ngươi cũng không cần thiết đi diễn bọn họ bộ phim này. Bằng bây giờ ngươi ảnh hưởng, sau này có là cơ hội đi Hollywood, ngươi cũng thấy đấy. Ta bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên nhân, bộ này vai diễn cũng chính là nói đùa một chút. Lý Liên Kiệt rất hiểu Chu Hạ lo lắng. Hơn nữa bây giờ Chu Hạ ở quốc nội phòng bán vé lực hiệu triệu. Đã chứng minh, đội cảm tử 2 không phải là duy nhất một. Còn lại thích hợp Hollywood điện ảnh, khẳng định cũng sẽ suy nghĩ mời Chu Hạ. Được, ta biết rồi, ta sẽ cân nhắc, không biết. Kiệt ca năm nay còn phải bận rộn cái gì vai diễn? Chu Hạ thấy Lý Liên Kiệt rất hiểu ý tưởng của hắn. Cũng là buông lỏng. Ha ha, thực ra tìm ngươi tới chủ nếu như bởi vì chuyện này. Về phần nói, đội cảm tử 2, sự tình. Thực ra ta cũng không quá quan tâm. Lý Liên Kiệt lão hồ ly như vậy nở nụ cười. Há, là chuyện gì? Chu Hạ không nghĩ tới Lý Liên Kiệt. Còn có chân chính sự tình không nói với hắn. Đúng như vậy, ngươi không phải là vẫn muốn thử động tác phiến không có cơ hội ấy ư? Ngươi chẳng lẽ mình không nghĩ chụp một bộ động tác phiến sao? Lý Liên Kiệt cũng không cuống cuồng, ý vị thâm trường nhìn Chu Hạ. Ta đương nhiên muốn a. Bất quá ta đã có kế hoạch, qua hết năm 4 tháng ta sẽ mở máy quay chụp một bộ động tác điện ảnh. Là 3D tiên hiệp đề tài, coi như là tân thử. Chu Hạ nghe Lý Liên Kiệt trong lời nói có hàm ý, vội vàng đem ý tưởng của hắn nói. Vạn nhất đối phương nói ra, hắn cũng không tiện cự tuyệt, phải không? 3D tiên hiệp đề tài, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ mà, lần này liền vượt qua thức phát triển. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chụp truyền thống võ hiệp động tác điện ảnh. Lý Liên Kiệt giật mình nhìn Chu Hạ, hắn vốn là phải nói đi ra sự tình, nhất thời không biết rõ làm sao nói. Đúng ngươi cũng biết, chúng ta đi năm chụp Long Môn Phi Giáp, thời điểm ta ngay tại học 3D quay chụp kỹ thuật, còn chụp công ty người đi hải ngoại đặc biệt học phương diện này sự tình. Sau đó lại chụp Họa Bì 2, cũng coi như là đang vì quay chụp 3D động tác điện ảnh làm chuẩn bị. Bây giờ thạch thời cơ chín muồi, ta cũng không có gì hay do dự. Cũng vậy, ta liền nhớ ngươi lúc đó ở studio, mỗi ngày không việc gì thời điểm đi theo từ lão quái phía sau. Nhìn hắn quay chụp, bây giờ quả nhiên là chuẩn bị xong. Kia nhìn dáng dấp ngươi thời gian rất eo hẹp a. Vốn là ta còn muốn thương lượng với ngươi làm cái hiện đại đô thị động tác điện ảnh. Kịch bản đều có, ta ngươi hai người chính nhi bát kinh hợp tác một phen. Nhìn dáng dấp ngươi thật giống như không có thời gian a. Lý Liên Kiệt nhìn Chu Hạ, có chút dò xét nói. Ta cũng rất muốn cùng Kiệt ca hợp tác, đáng tiếc không có thích hợp cơ hội. Kiệt ca nếu nói như vậy, vậy xem ra là có rất thành thục phương án. Ngươi nói trước đi nói chứ sao? Chu Hạ nghe Lý Liên Kiệt nói sát có kỳ sự, cũng là hứng thú, nếu muốn trở thành động tác minh tinh, nếu như có thể với Lý Liên Kiệt loại này cự tinh hợp tác, đó là đương nhiên là nhanh nhất đường tắt. Được. Ta đây có một vẫn không tính là thành thục kịch bản. Ngươi trước nhìn một chút. Ta biết ngươi giỏi viết kịch bản. Nếu như ngươi có cái gì không hài lòng, ngươi tùy tiện sửa đổi chính là. Ngược lại vốn là dự định chính là xin ngươi làm đạo diễn. Lý Liên Kiệt trong lúc nói chuyện, đem quyển kia một mực bấu kịch bản đưa cho Chu Hạ. Chu Hạ trước đây ở Lý Liên Kiệt cho hắn cầm Đội Cảm Tử 2. Kịch bản thời điểm liền chú ý tới cái này quyển sổ, nhưng dù sao cũng là riêng tư, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Bây giờ các loại Lý Liên Kiệt cho đưa cho hắn, chờ hắn mở ra cái kia lam sắc phong bì, thấy in 4 chữ lớn, nhất thời có chút bối rối. Không nhị thần dò, lại là bộ phim này, thật đúng là đủ nhị. Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ biểu tình, vội vàng nói, ngươi đừng nhìn danh tự này có chút nhị, nhưng là ta cảm thấy được phong cách rất tốt. Ngươi không phải là giỏi kịch vui điện ảnh ấy ư? Cái này kịch bản cũng là. Nhân gia nói là cho ta ngươi lượng thân quan sát. Ngươi nhìn kỹ hắn nói, được, ta đây sẽ nhìn một chút. Chu Hạ tuét miệng cười một tiếng, mở ra kịch bản nhanh chóng nhìn. Dù sao bộ phim này hắn xem qua, cho nên đọc nhanh như gió nhìn, ngắn ngủi 15 phút, hắn thì nhìn xong rồi. Trong đó hay là bởi vì có chút với trong phim ảnh không quá giống nhau, hắn đặc biệt nhìn kỹ một phen. Thế nào, cái này kịch bản còn có thể đi, điển hình Hồng Kông vô ly đầu khôi hài động tác điện ảnh. Còn có dò án kiện, huyền nghi, có thể nói nguyên tố rất nhiều, cũng là ngươi rất thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ nhìn xong, rất là mong đợi hỏi. Kiệt ca, ngươi nếu nói như vậy, ta đây nói thật. Chu Hạ với Lý Liên Kiệt quan hệ cũng là không cần nhiều lời, không cần thiết như vậy uyển chuyển. Ngươi nói đi, ta nghe đến. Lý Liên Kiệt đối với Chu Hạ viết kịch bản năng lực vẫn là rất công nhận. Cái này kịch bản muốn ta chấm điểm lời nói, chỉ có thể cho 5 phân, mãn phần 10 phân, Chu Hạ tận lực khách khí nói. Dù sao bây giờ hắn còn không biết cái này kịch bản là làm sao tới. Rốt cuộc là người khác cho bọn hắn chế tạo riêng, hay là có người tìm Lý Liên Kiệt với hắn thương lượng. Trong đó có ý tưởng của Lý Liên Kiệt, 5 phân ấy ư, vậy còn có thể chứ, lúc này mới trang thứ 3 mà thôi. Đến tiếp sau này còn phải sửa đổi, đưa cho ngươi chính là cho ngươi lại làm một làm. Lý Liên Kiệt không chút khách khí nói. Chu Hạ nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Chụp loại này điện ảnh, có chút cố hết sức không có kết quả tốt, coi như là ta sửa đổi lời nói, sợ là cũng rất khó sửa đổi đến cao hơn tài nghệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.